Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau. Chương 78, gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin Trương Nam Thành và nhà thiết kế Huỳnh Cát Anh ly hôn tràn lan trên mặt báo khi người lớn ở hai bên gia đình còn chưa biết chuyện. Chỉ riêng việc Nam Thành ngoại tình bị lộ ra đã khiến họ đứng ngồi không yên rồi. Gọi Nam Thành về ngay. Sao nó chưa về? Dám tự ý ly hôn? Thằng nhóc này không xem người lớn ra gì rồi. Ban đầu bà nội của Nam Thành còn mủi lòng nhưng bà cảm thấy cháu trai càng ngày càng đi quá giới hạn. Nó vì một thằng bé mà làm tới bước này. Thậm chí không quan tâm tới thanh danh nhiệt gia và tương lai sau này của vợ nó. Mẹ Trương cũng vẫn chưa tin vào tai mắt mình. Ngàn vạn lần bà không tin nổi Nam Thành dám làm ra điều này. Nó thật sự không cần Zil Group và thậm chí là ly hôn chỉ vì một thằng bé. Nam Thành đã không còn là đứa nhóc 18 tuổi để bà quyết định như khi trước nữa. Và bà biết có gọi nó cũng sẽ không về trừ phi nó muốn. Con đã nói rồi, mẹ có thấy chưa? Con đã bảo nó là một thằng không ra gì. Vậy mà cả nhà dung túng và thiên vị nó. Nó hỗn láo với con chưa đủ. Bây giờ nó đem thanh danh của gia đình chúng ta bôi xấu với gia đình bên kia rồi đấy. To miệng một hồi, tiểu thư Trương lại xoay sang chị dâu mình. Chị tự hào về đứa con trai này lắm nhỉ. Nhờ nó mà vị thế của chị được nâng cao trong cái gia đình này và bây giờ vì nó mà người của Nhiệt gia ra đường không dám cởi mũ rồi đấy. Topic vừa rồi còn chưa hết hot mà tin tức xác thật việc ly hôn đã khiến cho mọi người càng thêm giận dữ. Mặc sức chửi mắng Trương Nam Thành và Phan Chí Nguyên. Tình hình hỗn loạn tới mức nhiều fan cũ còn viết rất nhiều thư yêu cầu Chí Nguyên giải nghệ và xé hình ảnh cùng với gút có mặt của cậu gửi đến. Công ty, Zil Group cũng bị bôi nhọ cực kỳ nặng nề. Khi đó Chí Nguyên, Nam Thành và anh quản lý đang ngồi với đại diện phát ngôn của công ty để chuẩn bị cho bài báo tiếp theo. Bởi nếu chậm trễ sẽ khiến Chí Nguyên đền rất nhiều hợp đồng lớn. Bên phía Cát Anh cũng đã chuẩn bị sẵn đâu vào đấy. Nhân dịp này cô cũng muốn thẳng thắn nói chuyện với ba mẹ. Tình hình xấu nhất là chiến tranh lạnh cô cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng dù là một lần cô cũng muốn đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân. Không chỉ vì người cô yêu mà còn vì đứa bé đang hình thành trong bụng nữa. Thêm vài giờ sau, trên báo đồng loạt xuất hiện hai tin tức mới thoạt nhìn khác biệt nhưng lại cực kỳ bổ trợ cho nhau. Tin thứ nhất, giám đốc Trương Nam Thành của Zil Group và diễn viên Phan Chí Nguyên đã yêu nhau gần 9 năm. Do một vài sự kiện riêng tư không mong muốn nên mới xa nhau. Giám đốc Thành và vợ cũ chỉ là đối tác. Đính kèm rất nhiều những tấm ảnh chụp thời cấp 3 của hai người họ. Tin thứ hai, nhà thiết kế Huỳnh Cát Anh có tin vui với bạn trai là người bình thường trong ngành. Dự kiến sẽ kết hôn trong năm nay. Mối quan hệ với chồng cũ chỉ là đối tác. Hai tin tức này vừa được tung ra. Mọi thứ chính thức bùng nổ. Có nằm mơ mọi người cũng không thể nghĩ rằng lại có những mối quan hệ này. Hai người tưởng chừng như là vợ chồng hóa ra lại chỉ là đối tác. Người nghĩ rằng là tiểu tam thì đã đường đường chính chính yêu đương gần 9 năm trời. Trước cả khi vào nghề, còn đứa bé trong bụng lại là của người khác. Nhân dịp này, một số nhân vật mới mạnh dạn để lại bình luận. Tôi là bạn học cấp 3 của hai người họ đây. Ơ cao thật không phải ảo. Hai người bọn họ đúng thật là có quen biết từ khi cấp 3. Còn là bạn cùng bàn gần 3 năm liền. Trong nhóm lớp vẫn còn có hình ảnh. Bên cạnh còn đính kèm cả ảnh chụp một lớp học. Chí Nguyên và Nam Thành đang ngồi ở bàn cuối trống cằm nhìn nhau trông rất chuyên chú. Bây giờ mới dám lên tiếng. Thời cấp 3 Nam Thành dính phải tin đồn yêu đương lén lút với một nam sinh. Mà tin đồn này bắt nguồn từ việc cậu ấy quá thân mật với Chí Nguyên đấy. Nhưng có lẽ do trường cấp 3 của chúng tôi cấm yêu sớm nên Diêu mới phủ nhận lời đồn. Bây giờ biết hai cậu ấy yêu nhau từ khi đó tôi cũng không bất ngờ. Xác nhận là thật, khi đó trường cấm yêu đương nên ai yêu sớm cũng phải giấu. Thế nhưng hai người này không giấu nổi. Ánh mắt, cử chỉ tình rất tình. Nên khi Chí Nguyên đột ngột cắt đứt liên lạc và Nam Thành đi kết hôn còn khiến tôi sốc hơn chuyện họ ngoại tình với nhau. Mọi người không biết đâu. Khi đó đám con gái trong trường ai mà yêu thích Nam Thành đều đỏ mắt ghen tị vì Nam Thành quá cưng chiều Chí Nguyên và ngược lại đấy. Tôi còn nhớ rõ hội thể thao năm ấy. Khi hoàn thành phần thi chạy của mình, Nam Thành đã lao tới ôm Chí Nguyên lăn ra đất. Khỏi phải nói, hủ nữ trong trường đã la hét chói tai cỡ nào. Bên cạnh là tấm hình chụp tự xa của một đại hội thể thao. Có Nam Thành đang lao về phía của Chí Nguyên cầm nước đợi ở đích. GT, mẹ kiếp, sao Trương Tổng đẹp trai thế? GT, bắp chân kìa, cơ bắp kia, cơ thể kìa, Trương Tổng siêu đỉnh. Đây là người làm văn phòng ư? GT, ngay từ khi đó đã đẹp trai và nổi bật rồi. Trương Tổng ơi cho em ôm đùi. Quá đẹp trai, đang chạy và vẫn đẹp trai. GT, Chí Nguyên mặc đồng phục thể dục trông đáng yêu quá. Như trẻ con mặc nhầm áo vậy. Đáng yêu quá đi. Thêm nữa, Chí Nguyên ngày xưa còn là cá biệt của trường. Cậu ấy học không giỏi, hay trốn tiết và đi đánh nhau, nhưng hoàn toàn không phải là người xấu. Nói trước phòng có người thừa nước đục thả câu dở trò. Cậy ấy chỉ đánh nhau với bọn đi bắt nạt người khác hay là dở trò đồi bại trong trường học thôi. Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ. Thậm chí nhiều người còn âm thầm xóa bài đăng và bình luận. Nhất là chủ topic ở cửa hàng tiện lợi kia. Dương Minh Thuận nước đẩy thuyền. Đăng tấm ảnh của ba người lên trang SNS của mình. Cách gõ chữ. Bây giờ mới có thể lên tiếng. Các người mắng chửi Chí Nguyên thậm chí vào thẳng trang cá nhân của tôi để mắng. Cậu ấy buồn tủi một. Tôi giận đến 10. Mọi việc vẫn chưa rõ ràng. Đôi bên chưa lên tiếng mà các người đã xông vào cấu xé cậu ấy. Tôi là bạn thân của Chí Nguyên, là người chứng kiến cũng như ăn rất nhiều cơm chó của hai cậu ấy. Tôi biết hai cậu ấy yêu nhau nhiều như thế nào. Đúng là giữa đường có một khoảng thời gian không mong muốn. Nhưng đều là hiểu lầm. Giải quyết êm đẹp cả rồi. Cả nhà thiết kế Huỳnh và Nam Thành đều có tình yêu riêng. Ban đầu họ lấy nhau không phải vì tình cảm. Vậy nên áp đặt Chí Nguyên là tiểu tam và mắng chửi cậu ấy thì oan ức biết bao nhiêu. Mặc dù tôi rất bất lực khi bị chặn đường tứ phương ngang dọc để bị đút cơm chó. Nhưng tôi vẫn rất mừng khi hai cậu ấy về bên nhau. Không phải ngoại tình. Và giờ đây tôi đã có một anh người yêu dễ thương bên cạnh rồi. Trong ảnh Nam Thành ôm vai Chí Nguyên thấp hơn một cái đầu. Vừa vặn giữ cậu trong lồng N, gực mình. Tay còn lại giơ vê sai trông thoải mái tự tại. Chí Nguyên ăn mặc đồng phục không nghiêm chỉnh trông vô cùng tinh nghịch. Cậu cũng giơ vê sai cười rạng rỡ nhìn vào máy ảnh. Dương Minh bấm hẹn giờ rồi chạy tới bên cạnh hớn hở nở nụ cười. Cả ba đầy sức trẻ và tràn ngập hơi thở thanh xuân. Những fan vẫn còn tin tưởng và chờ đợi bây giờ như vỡ òa. Họ mắng các fan nóng tính khác và khóc lóc dưới bài đăng của Dương Minh cũng như là trang SNS của Chí Nguyên. Họ tin chắc Chí Nguyên không phải là người như thế và họ đã không tin lầm người. Hầu hết các fan sai đã đóng đều không lên tiếng mắng chửi chỉ vì họ thất vọng nên mới đóng. Bây giờ mọi chuyện sáng tỏ, một số fan sai mở lại. Tiếp tục chụp ảnh, đoàn làm phim mùa xuân sau đông phấn khởi. Thông báo tiếp tục chiếu những tập cuối phim. Ngay chiều hôm đó, hãng nước Hoa lập tức đăng bài tuyên đại sứ mới và chú thích tân đại sứ sẽ có một buổi livestream nhỏ trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào cuối tháng này. Đạo diễn Quang cũng đã biết tin và liên hệ với quản lý Trần. Thật ra ông cũng bị một fan giật mình nhưng bây giờ mọi thứ ổn cả rồi. Lịch vẫn theo như dự kiến. Tuần sau bắt đầu thông báo đầy đủ dàn cast của bộ phim lần này. Bên tổ sản xuất trình thực tế Cá Mập Cắn cũng được dịp thở phào. Trong một lần mà cả hai diễn viên trong chương trình vướng vào làn sóng dư luận lớn. Điều đó khiến họ sợ hãi tập lần này sẽ không được công chiếu. Cực khổ nhất là tổ hậu kỳ. Họ đã vất vả gần một tuần trời. Nhưng người cảm thấy may mắn nhất chính là quản lý Trần. Anh đi lại lại cảm ơn trời Phật. Bởi vì nếu để Chí Nguyên phải đi đền hợp đồng thì chẳng biết đóng bao nhiêu phim. Nhận bao nhiêu show mới đủ. Tuy vậy, có ai còn muốn hợp tác với em ấy nữa hay không lại là một chuyện khác. Anh không suy nghĩ quẩn quanh nữa. Lập tức cùng người của bên công ty đẩy mạnh các bài báo công khai mối quan hệ của giám đốc Diêu và Chí Nguyên. Cùng với các bài báo nói về chuyện Tân Đại Sứ. Hiện tại Trương Tổng đang không nắm quyền điều hành Diêu Group. Mọi việc liên quan tới truyền thông đều do bên phía Cát Anh và công ty của Chí Nguyên lo liệu. Phía công chúng xem như đã tạm ổn. Nhưng bên gia đình thì chưa. Khi Nam Thành và Chí Nguyên về lại căn hộ thì bắt gặp Cát Anh và Đạt Khải đang đứng đợi phía trước chung cư. Anh chưa nghe tin gì hay sao? Chờ Nam Thành xuống xe. Cát Anh đã không nén được lo lắng. Hai gia đình gọi chúng ta về. Nam Thành dừng bước chân. Trước đôi mắt tò mò của Chí Nguyên, hắn lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên là không có cuộc gọi nào. Có lẽ mẹ của hắn không muốn hắn về ngay lúc này nên đã làm trái ý bà nội. Gặp ở đâu? Nam Thành hỏi. Jill Stone. Họ đến cả rồi. Không thấy anh nói gì nên tôi đến tìm anh. Đưa cả Chí Nguyên và Đạt Khải theo sao? Chuyện này, tôi nghĩ hai người nên nói chuyện thẳng thắn với gia đình trước. Người bên ngoài như tôi và diễn viên Chí Nguyên chưa nên tham gia vào ngay lúc này. Đạt Khải lên tiếng. Tôi nghĩ có những chuyện chỉ người nhà nói với nhau thì sẽ thoải mái hơn. Được, Nam Thành gật đầu. Tôi đưa Cát Anh tới đây. Nhờ anh đưa cô ấy đi. Khi kết thúc buổi gặp mặt tôi sẽ tới đón. Đạt Khải nói thêm. Trương Nam Thành và Huỳnh Cát Anh lên xe đến Gillstone để gặp gia đình hai bên. Có lẽ sẽ phải tốn nhiều thời gian để giải thích về việc tự ý ly hôn này. Chỉ còn lại Chí Nguyên và Đạt Khải. Khi chiếc xe đi khuất, Đạt Khải là người bắt chuyện trước với cậu. Thời gian qua vất vả cho cậu rồi. Tôi không sao. Đáng lẽ phải nên nói cảm ơn anh từ sớm hơn. Chí Nguyên mỉm cười. Là việc tôi nên làm. Nó cũng vì Cát Anh nữa nên cậu không cần phải khách sáo với tôi đâu. Bây giờ mọi chuyện có lẽ đã tạm ổn. Tuy nhiên Trương Tổng còn có thử thách lớn hơn với cổ đông của mình. Còn cô gái của tôi. Cô ấy đang mang thai. Tâm tình nhạy cảm. Không biết sẽ phải đối diện với gia đình thế nào. Cả Cát Anh và Nam Thành đều là người mạnh mẽ đáng tin tưởng. Vậy nên đừng quá lo lắng mà hãy hết mình làm những gì có thể cho họ. Bởi vì cả anh và tôi. Chúng ta đều biết nếu đã đi tới bước này thì không thể buông tay nữa rồi mà. Cậu nói phải. Cho dù kết cục có thế nào. Chắc chắn sẽ không buông tay. Lần gặp mặt này vội vàng, cả hai gia đình cũng chưa chuẩn bị được gì nhiều. Nghe tin gia đình chủ tịch sẽ ghé tới gặp bên thông gia vào ngày hôm nay. Nhân viên của Gillstone gấp rút chuẩn bị từ trang trí tới thức ăn. Quản lý vừa lo lắng vừa huy động nhân viên. Đau đầu chỉ đạo, nhân viên từ phục vụ tới đầu bếp đều bận rộn tới tối mặt tối mũi. Không dám để lộ ra bất kỳ sai sót nào. Tuy vậy gia đình hai bên không còn tâm trạng nào cho điều khác. Ba mẹ của Huỳnh Cát Anh đổi kế hoạch về nước sớm hơn khi nghe tin chồng của con gái mình ngoại tình. Không ngờ sau đó lại đối diện với tin con gái mình thậm chí đã có thai với đàn ông bên ngoài. Tiếp theo đó, cả hai dám tự ý ly hôn và gọi nhau là đối tác trên truyền thông. Hai bên gia đình gặp nhau. Chẳng có chút mặt mũi nào. Thật ra việc hai đứa thu xếp ly hôn xong xuôi phần nào cũng là chuyện tốt. Cái còn lại là sự khó xử giữa hai bên. Vì vậy không khí rất nặng nề chẳng hề thoải mái. Đợi một lúc Trương Nam Thành và Huỳnh Cát Anh cũng đi vào chào hai bên. Biết Cát Anh bây giờ đang mang thai nên tâm lý rất yếu. Nam Thành chọn tự mình đối diện với hai gia đình. Dẫu sao hắn cũng là đàn ông. Bà nội, ba. Mẹ, Nam Thành chào gia đình mình rồi nhìn sang ba mẹ của Cát Anh. Cô, chú, bao nhiêu năm nay từ khi kết hôn, chưa khi nào hắn gọi hai người là ba mẹ. Ngay cả Cát Anh cũng chỉ gọi ba mẹ hắn là bác. Ngay từ đầu hai người lấy nhau vì mong ước của hai bên. Nam Thành nghe theo mẹ mình. Cát Anh thuận theo ba mẹ. Cuộc hôn nhân này sớm đã định sẵn là sẽ ly hôn. Cô tiểu thư nhút nhát ngày ấy đã trở thành nhà thiết kế tự tin mạnh mẽ. Nam sinh trầm tính nhưng yếu đuối giờ đây đã có thể gồng gánh cả một tập đoàn. Cả hai tìm được tình yêu đời mình. Muốn bảo vệ và giữ gìn nó nên họ không còn sợ hãi bất cứ điều gì và cũng chẳng có gì có thể ngăn cản họ được nữa. cháu xin lỗi vì tin tức ngoại tình không hay ảnh hưởng tới Cát Anh và cả hai gia đình. Ba mẹ của Cát Anh dù giận nhưng con gái mình còn làm ra chuyện tày trời hơn nên cả hai chỉ biết yên lặng gật đầu. Có thể phần nào cảm thông cho Nam Thành được. Thấy bên gia đình mình không có ý định nói thêm gì, Nam Thành lại tiếp lời. Con và Cát Anh từ trước tới giờ không có tình cảm. Duy trì mối quan hệ bạn tốt 6 năm nay. Bây giờ cả hai đều đã tìm được tình yêu thật sự của mình. Cuộc hôn nhân này vô nghĩa. Thậm chí còn bó buộc cả hai. Vì vậy con và Cát Anh đã thuận tình ly hôn với nhau. Không báo trước với hai bên cũng là lỗi của chúng con. Cũng là tình thế bắt buộc. Bởi vì người con yêu không thể dính tai tiếng. Cát Anh thì đã mang thai. Con của cô ấy cần danh phận. Hơn hết, con nghĩ đây sẽ là câu khẳng định mạnh mẽ nhất đối với mọi người về việc chúng con không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Càng không thể làm hài lòng người lớn thêm được nữa. Toàn bộ trách cứ và nóng giận. Xin hãy cứ trút lên con. Rõ ràng năm ấy hai đứa cũng tự nguyện chứ không hoàn toàn bị ép. Mẹ của Cát Anh hơi nổi nóng. Đã 6 năm rồi, con và Cát Anh cũng đã trưởng thành. Hoàn cảnh thay đổi, cuộc sống thay đổi. Có những thứ chúng con nghĩ mình phải mạnh mẽ giữ lấy hoặc thay đổi nó. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân được xây dựng không trên cơ sở tình cảm thì đã xác nhận sẽ không thể đi lâu dài. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này diễn ra để cho Zil Group và công ty thời trang của hai bác thuận lợi kết hợp với nhau với sự tin tưởng cao. Bây giờ con và Cát Anh có ly hôn rồi thì mọi thứ vẫn sẽ như thế. Không thay đổi, hai bác đừng quá lo lắng. Buổi gặp mặt hôm nay xem như chỉ để hai bên gia đình nói chuyện với nhau lần cuối với tư cách là thông gia. So với việc đối mặt với nhà bên kia thì họ có nhiều thứ để giải quyết trong nhà hơn. Bởi vì dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã rồi. Ngồi thêm một lát, gia đình Cát Anh xin phép đi về. Chỉ còn lại Nam Thành ngồi đối diện với gia đình của mình. Cả bốn người im lặng không nhìn nhau. Đến cuối cùng chủ tịch Trương là người quyết định lên tiếng trước. Con và cậu bé diễn viên kia quay lại rồi. Vâng, bây giờ bọn con đang ở bên nhau. Nếu không có gì trở ngại thì sẽ sớm kết hôn. Không có ai nói thêm gì. Qua những chuyện vừa rồi bọn họ biết không thể ngăn cản được Trương Nam Thành. Bọn họ không có gì để bắt hắn phải nghe lời. Nam Thành đã trả lời rất dứt khoát rằng hắn muốn quản lý một Zil Group sạch nhất có thể và muốn lấy người mình yêu. Cũng như muốn thay đổi người thừa kế tương lai. Con xin lỗi. Nam Thành tiếp tục nói. Khi đó con đã đồng ý kết hôn nên con không biện hộ cho lỗi lầm cho mình. Nhưng con cũng đã cố gắng hết sức giải quyết nó một cách êm đẹp nhất. Con không thể sinh con. Sau này đứa em trong bụng mẹ sẽ thừa kế. Tuy nhiên, chỉ trong trường hợp nó có thực lực và thực sự muốn kế nghiệp. Con vẫn giữ quan điểm Zil Group là do ông nội lập nên. Nhưng phát triển và mở rộng nó cũng là công sức của các cô chú bác khác. Nếu con cháu của họ có thể kế nghiệp Zil Group thì con vẫn sẽ trao lại quyền. Trước đó, con sẽ cố gắng nuôi dưỡng em của mình trở thành một người đáng để tin cậy. Còn chuyện của cô con, thái độ của con vẫn sẽ không thay đổi. Con không muốn công sức xây dựng Zil Group của tất cả mọi người bị phá hoại như thế. Con nghĩ đó cũng là lý do ông nội không cho phép cô kế nghiệp quản lý Zil. Chỉ như vậy, con sẽ không hổ thẹn với ông và các cô chú bác trong công ty khi ngồi vào chức giám đốc. Bà nội hắn thở dài ôm đầu. Bà mím chặt môi không nói gì, điều này khiến cho ba mẹ của Nam Thành cũng không thể nói gì hơn. Thật ra mẹ của Nam Thành đã buông xuôi rồi. Con trai bà đã lớn. Bà không thể quản nó được nữa. Hơn hết là, Nam Thành nói đúng. Nam Thành thừa kế là được rồi. Sau này đến lượt em nó cũng không thành vấn đề. Điều bà lo lắng nhất là chuyện kết hôn và tương lai của Cát Anh. Nhưng cô bé cũng đã có bến bờ đáng tin cậy. Tuy nhiên vẻ mặt của bà nội có vẻ rất nghiêm trọng. Bà rất sợ, Nam Thành thật sự sẽ mất quyền thừa kế. Cách Trương.